Ma thú lãnh chúa, chương 595, thông thiên tháp, góc truyện audio.com. Dưới sự giải thích của Đao Phong võ sĩ Lý Cha Đức Sâm, kiến thức Dương Lăng tiến một bước hiểu rõ thêm về thường thức của các đại vị diện. Nguyên lai, lưu lãng giả cùng mạo hiểm giả ở Thái Luân Đại Lục có chút giống nhau. Đều là đi khắp nơi thám hiểm, hy vọng tăng thêm kiến thức, hy vọng thông qua tu luyện gian nan mà đạt được đột phá. Trên một ý nghĩa nào đó, vừa là dong binh hành tẩu khắp nơi, thỉnh thoảng tiếp nhận vài nhiệm vụ kiếm chút thù lao. Dương Lăng, nếu ngươi chuẩn bị đi đến các vị diện du lịch vậy tốt nhất là đến lưu lãng tòa thành đăng ký. Như vậy thứ nhất là có thể bổ sung vật tư và phương tiện ở các lưu lãng tòa thành, hơn nữa còn có thể nhanh chóng biết được các loại tin tức. Lý Cha Đức Sâm dừng một chút tiếp theo nói. Các đại vị diện, nhất là hỗn loạn vị diện, diện tích vượt xa so với tưởng tượng của người bình thường. Một mình một người đi lưu lãng chung quanh, sẽ gặp phải rất nhiều khó khăn khó có thể tưởng tượng được. Được cảm ơn nhắc nhở của đại nhân, nếu không có gì ngoài ý muốn, sau nửa năm nữa ta sẽ đi tới các vị diện một chút. Dương Lăng cười cười, từ vu tháp không gian lấy ra một vò mỹ tửu được làm từ huyết nang của hấp huyết đằng, mời đông đảo lưu lãng giả cùng nhau uống mấy chén. Trong khoảng thời gian này, hấp huyết đằng, giống như đông đảo ma thú khác, đã bén rễ nơi vu tháp không gian, tại bìa rừng của nguyên thủy xâm lâm hình thành một mảng lớn hấp huyết đằng cơ địa. Dưới sự cố gắng của đông đảo những tửu sư, lợi dụng huyết nang pha chế ra không ít huyết nang tửu, hương vị thơm mát, đối với việc tu luyện cũng có giúp ích nhất định. Để ủ một thời gian nơi hầm rượu ở vu tháp không gian là có thể uống được. Hồng Bồ Đào Tửu, Lý Cha Đức Sâm tiếp nhận chén rượu từ Dương Lăng, nhẹ nhàng nhấp một ngụm huyết nang tửu màu đỏ nhạt. Ngon, rượu ngon, sau khi nhấp vào vài ngụm, Lý Cha Đức Sâm lớn tiếng khen ngợi, mang chén huyết nang tửu uống sạch. Ở bên ngoài lưu lãng đã nhiều năm như vậy, hắn đã đi qua rất nhiều địa phương, uống qua không biết bao nhiêu rượu ngon. Nhưng rượu ngon như vậy lại là lần đầu được uống. Những lưu lãng giả khác cũng lớn tiếng khen ngon, sau khi uống một chén hồi vị vô cùng. Lý Cha Đức Sâm không thể nhịn được lại uống thêm một ly, rất nhanh, đã uống sạch cả bình huyết nang tửu không còn một giọt. Dương Lăng huynh đệ, đây là rượu gì vậy, muốn mua nhiều thì phải đến nơi nào? Lý Cha Đức Sâm vỗ vỗ bả vai Dương Lăng. Sau khi uống rượu vào bụng, nói đủ thứ chuyện từ Nam đến Bắc, song phương càng thêm thân thiết, rất nhanh đã bắt đầu xưng huynh gọi đệ. Đây là một loại mỹ tửu do gia tộc của ta pha chế ra, gọi là huyết nang tửu. Không chỉ có mùi vị thơm mát mà đối với việc tu luyện cũng có không ít chỗ tốt. Đáng tiếc sản lượng hàng năm cực kỳ ít. Nhìn Lý Cha Đức Sâm giống y như hắc ám kỵ binh đại thống lĩnh xem rượu như mạng, Dương Lăng cười cười tiếp theo nói. Lần này đến đây ta mang theo cũng không nhiều huyết nang tửu lắm, như vậy đi ta đưa trước cho ngươi hai vò rượu. Sau khi trở lại Thái Luân Đại Lục thì ta sẽ nghĩ biện pháp xem thử có lấy được cho ngươi thêm mấy vò nữa hay không. Mặc dù thuận lợi thành lập nên một tòa hấp huyết đằng cơ địa thu lấy không ít huyết nang, cũng như pha chế ra không ít huyết nang tửu, nhưng mỗi cây hấp huyết đằng chỉ có một huyết nang, hái xuống rồi thì phải đợi mấy chục năm sau mới có thể hái lại. Cho, góc truyện audio.com, nên, sản lượng huyết nang tửu cực kỳ thấp, mỗi một vò đều cực kỳ chân quý. Trong khoảng thời gian ngắn, Dương Lăng thật sự không thể đưa ra được nhiều. Tốt, cảm ơn, mặc dù có điểm tiếc nuối, nhưng thu được hai vò rượu ngon như vậy rồi, Lý Cha Đức Sâm đã rất thỏa mãn. Sau vài chén rượu, lại cùng Dương Lăng tán phét đủ chuyện từ Nam đến Bắc, từ vực sâu cự ngạc đáng sợ nơi tử vong vị diện nói đến mị ma gợi cảm nơi hỗn loạn vị diện, từ gia tộc cường đại tử vong Đao Phong nói đến hắc ám quân vương cao cao tại thượng nơi tử vong vị diện, không chuyện gì là không nói. Sau khi đã thân thiết, Dương Lăng làm bộ vô tình nhớ tới chuyện gì đó, nghi hoặc hỏi. Được rồi, Lý Cha Đức Sâm huynh đệ, một đoạn thời gian trước ta từng nghe người ta thần thần bí bí nói rằng ở thần ma mộ chàng có di tích gì đó của thượng cổ vu sư, việc này rốt cuộc là thật hay giả? Từ sau khi hiểu được ý nghĩa của cửu long thần giới, hiểu được thượng cổ vu sư rất có thể có những địch nhân đáng sợ, Dương Lăng lại càng thêm cẩn thận, e sợ vô tình tiết lộ ra thân phận linh hồn đại vu của chính mình, đưa tới những địch nhân đáng sợ. Trước khi chính mình có ưu thế tuyệt đối về lực lượng, gióng trống khua chiêng đi tìm di tích của thượng cổ vu sư chắc chắn là một hành động rất ngu ngốc. Thượng cổ vu sư, Lý Cha Đức Sâm lắc đầu, nhíu mày suy nghĩ một lát rồi nói. Thần ma mộ chàng có di tích gì của thượng cổ vu sư hay không thì không rõ. Nhưng theo truyền thuyết, nơi bàn long sơn mạch ở hỗn loạn vị diện có một tòa thông thiên tháp cao vút, tương truyền là di tích của thượng cổ vu sư lưu lại. Bất quá chung quanh bàn long sơn mạch đều có mây mù bao phủ quanh năm, khắp nơi là cạm bẫy, so với thần ma mộ chàng còn nguy hiểm hơn, ngay cả cường giả có thực lực thượng vị thần đỉnh cũng rất khó đi lại. Truyền thuyết chỉ là truyền thuyết, tới cùng như thế nào thì ai cũng không rõ ràng lắm. thông thiên tháp, hỗn loạn chủ vị diện cũng có thông thiên tháp. Dương Lăng trong lòng chấn động, rất nhanh cùng Thi Vu Vương liếc mắt nhìn nhau. Tại tử vong vị diện, tương truyền ở sâu trong cốt hải cũng có một tòa thông thiên tháp, là di tích do thượng cổ vu sư lưu lại. Tử vong vị diện cùng hỗn loạn vị diện đều có truyền thuyết về thông thiên tháp, hơn nữa đều có liên quan đến thượng cổ vu sư, điều này nói lên những lời đồn đãi cũng không phải là vô căn cứ. Tương truyền, ngoại trừ hỗn loạn vị diện, ở trật tự, sinh mệnh và lực lượng các chủ vị diện cũng đều có một tòa thông thiên tháp, đáng tiếc nằm ở nơi nào thì không ai rõ cả. Một lão giả mặc hắc bào vừa nói vừa đi lại, ngồi xuống bên cạnh Dương Lăng, lên tiếng nói về truyền thuyết xa xôi, khiến cho Dương Lăng lại chấn động. Trong nhất thời cũng không rõ cuối cùng có chuyện gì xảy ra với các thông thiên tháp, hận không thể ngay lập tức chạy đến tử vong vị diện hoặc là hỗn loạn vị diện để xem cho rõ ràng. Bạn đang đọc truyện tại truyện YY, Dương Lăng, kế tiếp chúng ta sẽ đi vòng qua Lạc Nhật Bình Nguyên, tìm biện pháp lẻn vào Nguyệt Lượng Hà, còn các ngươi chuẩn bị đi đâu? Cùng đông đảo lưu lãng giả thương lượng một lát, Lý Cha Đức Sâm nhanh chóng xác định kế hoạch kế tiếp. Chúng ta chỉ là đi vào thám hiểm mà thôi, đối với tình huống ở trong thần ma mộ chàng một điểm cũng không quen thuộc, kế tiếp đi đâu thì bây giờ vẫn không rõ ràng lắm. Dương Lăng lắc đầu cười khổ, tiếp theo tò mò hỏi. Được rồi, Nguyệt, góc chuyện audio.com, Lượng Hà theo như lời các ngươi là địa phương nào, như thế nào mà phương viên 10 vạn dặm chung quanh đều bị thâm uyên ác ma phong tỏa? Nguyệt Lượng Hà phi thường nguy hiểm, nhưng cũng có bảo bối khiến kẻ khác đỏ mắt Nguyệt Lượng Thạch. Bất quá càng quan trọng chính là tương truyền, tên hắc giáp đại ác ma đã ngủ say cả vạn năm ở Nguyệt Lượng Hà sắp tỉnh lại. Đến lúc đó, động phủ của hắn sẽ mở ra, bên trong có rất nhiều thần cách cùng thần khí chân quý của thượng cổ thần ma, nhặt được một kiện thì thu được lợi ích lớn vô cùng. Hắc bào lão giả tên là Vi Nhĩ Khảo Khắc Tư, chuyên tu luyện sinh mệnh pháp tắc, lực lượng công kích mặc dù không bằng đao phong võ sĩ Lý Cha Đức Sâm, nhưng trí thức rất uyên bác. Thấy Dương Lăng tựa hồ cái gì cũng không rõ, liền cười cười rồi chậm rãi nói. Nguyên lai, tương truyền tại thời kỳ thần ma đại chiến, thần ma vẫn lạc nhiều không đếm hết, trong đó có cả đám người thâm uyên ác ma lĩnh chủ và hắc giáp đại ác ma. Ỷ vào một tia thần thức sau khi vẫn lạc, thâm uyên ác ma lĩnh chủ thi triển đại thần thông từ thâm uyên vị diện gọi đến rất nhiều ác ma thủ hộ cho bổn tôn, thế lực khổng lồ, không ai dám trêu chọc. Nhưng tên hắc giáp đại ác ma rơi vào Nguyệt Lượng Hà thì cơ hồ hồn phi phách tán, nhờ vào địa hình hiểm trở của Nguyệt Lượng Hà mà tránh thoát được sự quấy nhiễu của mọi người, sau rất nhiều năm tháng ngủ say mới dần dần khôi phục lại. Sau khi tin tức hắc giáp đại ác ma sắp tỉnh lại, hùng bá Nguyệt Lượng Hà được truyền ra, vì muốn thu được Nguyệt Lượng Thạch chân quý cũng vì thần cách cùng thần khí của vẫn lạc thượng cổ thần ma, mọi người đều từ bốn phương tám hướng chạy tới. Không ngờ lại bị một đám thâm uyên ác ma chặn lại, phương viên 10 vạn dặm chung quanh Nguyệt Lượng Hà đều bị phong tỏa. Thần cách cùng linh hồn của thâm uyên ác ma đã cường đại như vậy, nếu có thể hấp thu cũng như dung hợp thần cách và linh hồn của thượng cổ thần ma thì sẽ thế nào? Sau khi hiểu được chuyện gì xảy ra, Dương Lăng trước mắt sáng ngời, tìm được biện pháp để nhanh chóng tiến giai. Dựa theo giải thích của hắc bào lão giả Vi Nhĩ Khảo Khắc Tư, trong Nguyệt Lượng Thạch ẩn chứa rất nhiều năng lượng, có thể trong thời gian ngắn tăng lên rất nhiều linh hồn năng lượng của mọi người. Đồ tốt như vậy tuyệt đối lấy được càng nhiều càng tốt, nếu có thể đục nước béo cò, may mắn lấy được thần cách cùng thần khí của thượng cổ thần ma, hoặc là luyện hóa được linh hồn của bọn họ thì càng thêm tuyệt vời. Ngoài ra, cho dù có vòng qua Lạc Nhật Bình Nguyên để lẻn vào, trên đường rất có thể sẽ gặp phải thâm uyên ác ma chặn lại. Cho dù cuối cùng không thu được Nguyệt Lượng Thạch cũng không lấy được thần cách và thần khí của thượng cổ thần ma, thì trên đường giết đi mấy tên thâm uyên ác ma cũng tốt. Có thể dung hợp thần cách cũng như có thể luyện hóa linh hồn của bọn họ, từ đó mà nhanh chóng tăng lên thực lực. Lý Cha Đức Sâm huynh đệ, đi, chúng ta cùng giết thẳng đến Nguyệt Lượng Hà, lấy sạch hết Nguyệt Lượng Thạch cùng bảo bối của thượng cổ thần ma. Dương Lăng cười cười, nhanh chóng có chú ý chuẩn bị cùng đám lưu lãng giả này cùng nhau hành động. Ha ha ha, tốt, hai huynh đệ chúng ta liên thủ, xem thử cái đám ác ma không có mắt kia còn dám nói ai xông qua là đi tìm chết không. Đào phòng võ sĩ Lý Cha Đức Sâm tính tình hào sảng, ha ha cười to, dùng sức vỗ vỗ vào ba vai Dương Lăng. Dương Lăng, góc chuyện audio.com, hy vọng cùng hành động với đám lưu lãng giả để nhờ vào thực lực cùng kinh nghiệm của bọn họ mà tránh đi những phiền toái không cần thiết. Sau khi chứng kiến thực lực của đám hộ vệ Hải Đức Lạp cùng ba đặc lạc bên cạnh Dương Lăng, Lý Cha Đức Sâm cũng hy vọng được bọn hắn viện thủ, hợp lực đối phó với nguy hiểm trên đường. Tay vỗ kêu to, Andy, đồng ý hợp tác, dưới sự mừng rỡ, song phương liền ngồi xuống thương lượng kế hoạch sắp tới, chuẩn bị nhanh chóng hành động. Ma thú lĩnh chủ, cách chương.